Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, Sử Lai Khắc Học Viện. Đi tới phòng viện trưởng, Diệp Hải gõ cửa đi vào, phát hiện bên trong người một cái cũng không quen biết. Đường Tam Đái Mộc Bạch mấy người cũng không ở. Phòng viện trưởng tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ, tuổi tác đều ở 50 tuổi trở lên. Đón 3 người ánh mắt kinh ngạc, Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên hỏi: "Các vị lão sư, ta muốn tìm Phất Lan Đức viện trưởng, còn có đại sư." Cái kia trung niên nữ nhân ở Diệp Hải vừa vào cửa liền bắt đầu đánh giá Diệp Hải. Lúc này nghe thấy Diệp Hải, có chút chợt nói: "Ngươi là Diệp Hải?" Diệp Hải gật gật đầu. Tuy rằng hắn không quen biết đối phương, nhưng đối phương có thể nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Hắn hiện tại cũng coi như là cái danh nhân rồi. Trung niên nữ nhân mở miệng nói: "Đầu năm bắt đầu, Phất Lan Đức đề bạt 3 người chúng ta làm phó viện trưởng, phụ trách học viện tất cả sự vụ. Chính hắn làm hất tay trưởng quỹ, cơ bản sẽ không tới phòng viện trưởng. Nếu như ngươi tìm hắn, có thể đi học viện mặt sau hắn trong sân tìm hắn." Diệp Hải gật gật đầu, cũng không kinh sợ. Sử Lai Khắc học viện hiện nay phát triển không ngừng, đã sớm hoàn thành Phất Lan Đức cùng đại sư tâm nguyện. Hiện tại coi như không có bọn họ, Sử Lai Khắc học viện cũng có thể tiếp tục duy trì cao tốc phát triển trạng thái. Phỏng chừng là lần trước Diệp Hải trở về, Phất Lan Đức thấy Tiểu Vũ đều trở thành 8 hoàn hồn đấu la, kích thích đến bọn họ, cho nên mới dỡ xuống gánh nặng, nghĩ phải chuyên tâm tu luyện. Diệp Hải cáo từ đi tới học viện mặt sau, nơi này có một ít độc lập sân nhỏ, cùng các thầy giáo dừng chân. Mỗi cái sân nhỏ đều có mấy cái gian phòng, như thế lão sư mấy người dùng chung một cái sân nhỏ. Phất Lan Đức mặc dù là viện trưởng, nhưng hắn đối với nơi ở yêu cầu không phải rất lớn, cũng không có mình độc chiếm một tòa viện, mà là cùng Triệu Vô Cực, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân 5 người ở cùng một chỗ. Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân là lúc trước sớm nhất thời điểm, Sử Lai Khắc học viện chỉ có 3 vị lão sư, phân biệt nắm giữ Kẹo Đậu võ hồn, Long Văn Côn võ hồn cùng với Tinh La Kỳ võ hồn. Gần 10 năm qua đi, Thiệu Hâm vượt qua 80 cấp ngưỡng cửa, Lý Úc Tùng cùng Lư Kỳ Bân cũng đạt đến 75 cấp trở lên đẳng cấp. Đại sư cùng Liễu Nhị Long ở một gian nhà, hai cái sân nhỏ sát bên. Đây là lúc trước Phất Lan Đức trở thành viện trưởng sau khi liền định ra, vì lẽ đó Diệp Hải bọn người biết, vô tình đi đến học viện mặt sau, mới vừa tới gần Phất Lan Đức đám người sân nhỏ, liền nghe thấy Đái Mộc Bạch đắc ý cười to: "Triệu lão sư, hiện tại cấp bậc của ta đều cao hơn ngươi, ngươi còn có cái gì khả năng nén được?" Nghe thấy Đái Mộc Bạch, Diệp Hải lắc đầu cười, vừa đi gần sân nhỏ, vừa nói: "Mộc Bạch, nghe nói ngươi rất vớt." Nói đầy đủ câu nói, Diệp Hải vừa vặn đi tới cổng sân, giơ tay đẩy cửa ra. Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người lại thêm vào Phất Lan Đức, đại sư bọn họ, chật ních toàn bộ sân nhỏ. Đái Mộc Bạch cười cười nói: "Không bằng ngươi vớt." Diệp Hải lững thững đi vào, cười đối với Triệu Vô Cực nói: "Triệu lão sư, Mộc Bạch nói cũng không sai, nên nỗ lực, không phải vậy đều phải bị Mộc Bạch làm hạ thấp đi." "Triệu Vô Cực, lão tử đều hơn 50, còn nỗ cái dám lực?" Phất Lan Đức vui mừng nói: "Xem thấy mấy tên tiểu tử các ngươi nhi trưởng thành đến mức độ này, chúng ta mấy lão già đều rất tự hào." Tương đương đầu Sử Lai Khắc học viện như vậy gian khổ hoàn cảnh, Diệp Hải trực tiếp đánh gãy. Phất Lan Đức cảm thán, nói: "Viện trưởng, nơi này liền mấy người chúng ta, không có người ngoài, cũng đừng đọc diễn văn." Phất Lan Đức thần sắc động lại, có điều rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn ngược lại liếc mắt nhìn Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, vuốt cằm nói: "Rất lợi hại a Diệp Hải." Trước Diệp Hải bất luận cỡ nào xuất sắc, đều không có thắng được Phất Lan Đức cái này đánh giá. Lúc này Phất Lan Đức nói ra cái này đánh giá, hiển nhiên không phải là bởi vì Diệp Hải thực lực, Lại tổng hợp vừa nãy Phất Lan Đức xem Tiểu Vũ hai người vẻ mặt. Ý vị không cần nói cũng biết. Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên nói rằng. Có lợi hại hay không? Ngươi phải hỏi Tiểu Vũ. Phất Lan Đức, quả nhiên vẫn là cái kia miệng sắc bén Diệp Hải. Hắn làm trưởng bối. Trêu chọc Diệp Hải có thể. Trêu chọc Tiểu Vũ. Vậy coi như thực sự là già mà không đứng đắn. Huống hồ, nếu như hắn dám trêu chọc Tiểu Vũ. Phòng trừng Diệp Hải liền dám đem hắn đánh thành đầu heo. Đại sư thở dài, nói, mấy tên tiểu tử các ngươi nhi mấy năm qua trải qua. Quả thật so với chúng ta này mấy chục năm trải qua còn nhiều hơn. Ta biết các ngươi trải qua, đau khổ, mới có tu vi bây giờ. Đau lòng đồng thời, cũng cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bây giờ suy nghĩ một chút 10 năm trước, ai có thể nghĩ đến đến. Lúc trước một đám ba hoàn tiểu gia hỏa, vẻn vẹn chỉ dùng không tới 10 năm thời gian, liền trở thành đời thứ nhất cường giả. Tám hoàn hồn đấu la, đặt ở toàn bộ đấu la đại lục, cũng là cường giả. Đại sư trên mặt thổn thức người tinh tường cũng nhìn ra được. Hắn đệ tử không chỉ là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn bọn họ nghiêm chỉnh mà nói, cũng đều là hắn học sinh. Đại sư ở trên người bọn họ chút xuống tâm huyết không hề so với Đường Tam thiếu bao nhiêu. Mắt thấy Đái Mộc Bạch đám người tất cả đều rực rỡ hào quang. Hắn là thật sự rất vui mừng. Đương nhiên, tiền kỳ đặt xuống cơ sở là đại sư cùng Phất Lan Đức bọn họ. Có thể đến hiện tại thành tựu. Càng nhiều là hậu kỳ phát triển cùng nỗ lực. Vậy thì không phải đại sư cùng Phất Lan Đức công lao. Nghe thấy đại sư. Diệp Hải tâm bên trong hơi động, trong nguyên tắc, gần như vừa lúc đó, Bỉ Bỉ Đông khởi xướng bao phủ đại lục chiến tranh, dẫn đến Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người bị mang theo đối kháng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông từ lâu thành thế, toàn bộ đấu la đại lục đã bị Bỉ Bỉ Đông nắm giữ trong lòng bàn tay. Đấu la đại lục nằm ở trước nay chưa từng có tốt đẹp thế cuộc. Nói cách khác, hoàn cảnh bây giờ tương đương hài hòa, đã như vậy, vì sao không nhường không có việc gì Đái Mộc Bạch đám người chính mình đi tìm thần vị truyền thừa. Ngược lại thông qua hải thần sát hạch sau khi, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng là nhàn đau bi, chẳng bằng cho bọn họ dựng nên một cái mục tiêu. Vừa nãy đại sư nói Đái Mộc Bạch cũng là đời thứ nhất cường giả. Nhường Diệp Hải Tâm có cảm giác, cảm thấy Đái Mộc Bạch thực lực cũng quả thật không tệ. Đủ để hoàn thành kế thừa thần chỉ thần vị các loại sát hạch. Cùng với nhường Đái Mộc Bạch đám người chờ đợi cơ duyên. Chẳng bằng nhường chính bọn hắn đi tìm. Tin tưởng bọn hắn nhìn thấy Đường Tam thu được thần chỉ truyền thừa sau khi. Trong lòng cũng đã sớm rất ước ao. Mộc Bạch, một lúc theo ta đi ra một chuyến. Có chuyện cùng ngươi nói. Diệp Hải nói. Đái Mộc Bạch nghe vậy cả kinh. Bật thốt lên. Ta không đắc tội ngươi đi. Diệp Hải sắc mặt đen. Dầu dĩ nói. Không đánh ngươi. Tìm ngươi là chuyện tốt. Đái Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Nếu như là chuyện tốt. Vậy ta liền yên tâm. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một bộ giờ khóc giờ cười dáng vẻ. Vừa nãy Đái Mộc Bạch cái kia ngông cuồng tự đại dáng dấp. Nhìn thấy liền nghĩ đánh hắn một trận. Đương nhiên. Hắn cũng đánh không được Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch bất kể là thực lực vẫn là cảnh giới, đều so với hắn mạnh hơn. Hiếu thắng, hắn bây giờ căn bản đánh không lại Đái Mộc Bạch. Không nghĩ tới, chính là như thế cuồng Đái Mộc Bạch. Chỉ là nghe Diệp Hải một câu, một lúc đi ra một hồi. Liền bị dọa thành dáng vẻ ấy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.